Vũ Thần Chúa Tể, chương 893 Thiên Tài Tỷ Thí, gocchuyenaudio.com. Có lẽ liền Lưu Thái bọn họ đều không ý thức được, bất chi bất giác Tần Trần đã trở thành sở có người trong lòng chủ kia đến phát sinh cái gì. Các ngươi không phải đi Thiên Cơ Các xin trở thành bậc trung vương triều đi sao? Chẳng lẽ xin không thành công? Bậc trung vương triều xin, thậm chí so Trần Đế Các xin còn muốn then chốt, bởi vì cái này quan hệ đến Lưu Thái cùng Vũ Vương có thể hay không tiến vào thiên ma bí cảnh, so ra mà nói, Trần Đế Các xin ngược lại muốn yếu một ít. Nếu là trung đẳng vương triều xin không thể thông qua, đối Tần Trần bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái lớn đại phiền toái. Thấy Tần Trần hỏi, Lưu Thái liền nói. Trần Thiếu, ngược lại cũng không phải không có xin không có thông qua, mà là mấy ngày này đi Thiên Cơ Các xin quá nhiều thế lực, theo Thiên Cơ Các từng nói, cho tới bây giờ ít nhất đã có tiếp cận 20 thế lực xin trở thành bậc trung vương triều, mà bởi vì thiên ma bí cảnh mở Thiên Cơ Các căn bản không khả năng đồng ý nhiều như vậy xin. Tiếp cận 20 thế lực nhiều như vậy, Tần Trần nhíu mày, bách triều chi địa không có khả năng thoáng cái vừa lúc sinh ra nhiều như vậy trong nhóm thế lực chứ. Tần Trần cũng giải khai, bách triều chi địa lấy 7 đại thượng đẳng vương triều vi tôn, trừ cái đó ra, trong nhóm thế lực khoảng chừng có hơn 30, còn lại thì tất cả đều là hạ đẳng thế lực. Hôm nay thoáng cái xuất hiện gần 20 thế lực xin tiến nhập bậc trung, điều này hiển nhiên căn bản không khả năng. Những thế lực này ở đâu là bản thân sinh ra, rõ ràng đều là muốn kiếm lấy tiến nhập thiên ma bí cảnh danh ngạch. Lưu Thái mấy người tức giận bất bình, trên mặt toàn bộ đều mang tức giận. Thí dụ Đại Kim Vương Triều, chỉ là một nhỏ yếu hạ đẳng thế lực mà thôi, lần này, cương nhiên cũng đột nhiên nhiều hơn đến một gã thất giai trung kỳ Vũ Vương, yêu cầu xin trở thành trong nhóm thế lực mà Vũ Vương, ngu ngốc đều biết, căn bản là Đại Càn Vương Triều một gã cung phục đối phương làm như vậy xem, chỉ là muốn nhiều lấy được tiến nhập thiên ma bí cảnh danh ngạch. Còn có Đại Hồi Vương Triều, cũng bất quá là Đại Vĩnh Vương Triều một cái phụ thuộc thế lực, những thế lực này, bản thân cũng đã có không ít danh ngạch hiện tại lại còn đang đánh mới trong nhóm thế lực chủ ý, quả thực đáng ghét. Lưu Huyền Duệ bọn người tức đến run, thiên ma bí cảnh danh ngạch vốn là rất rất thưa thớt, hiện tại lại bị những thứ này nguyên bản có danh ngạch thế lực chiếm giữ không ít, tiếp tục như vậy, còn lại thế lực còn có thể còn lại bao nhiêu? Càng làm cho Lưu Huyền Duệ bọn họ phiền muộn là, liền bọn họ đều nhìn ra được những thứ này xin bậc trung vương triều thế lực căn bản là một ít thế lực lớn giúp đỡ, lấy Thiên Cơ Các tình báo, lại không biết. Rõ ràng chính là không muốn truy đến cùng mà thôi, điều này làm cho Lưu Huyền Duệ bọn họ không gì sánh được phiền muộn. Nhiều như vậy thế lực cùng nhau xin, vậy bọn họ Đại Uy Vương Triều, lại có bao nhiêu thiếu hy vọng? Thiên Cơ Các đến là thế nào nói? Coi như là xin thế lực rất nhiều, cũng chỉ có một câu trả lời hợp lý chứ. Tần Trần trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com, Thiên Cơ Các nói, bởi vì xin trở thành bậc trung vương triều quá nhiều thế lực mà lần này bởi vì thiên ma bí cảnh mở tối đa chỉ có thể thông qua ngũ gia thế lực xin, sở dĩ định vào nửa tháng sau, sở hữu thế lực cử hành một cuộc tỷ thí, giành thắng lợi 5 người đứng đầu, là xin thành công, còn lại, hết thảy xin thất bại, bác bỏ xin. Tỷ thí, Tần Trần sửng sốt, vâng, bất quá cái này tỷ thí, không phải đều đại vương triều Vũ Vương ở giữa tỷ thí, dù sao, trở thành bậc trung vương triều yêu cầu cơ bản nhất là có một gã thất giai trung kỳ Vũ Vương, điểm này, các đại thế lực nếu đi Thiên Cơ Các đưa ra xin tự nhiên cũng đều chuẩn bị cho tốt, cái này tỷ thí, là phía dưới đều đại vương triều thiên tài ở giữa tỷ thí. Lưu Thái sắc mặt khó coi nói. Mỗi vương triều chọn lựa ra một ít 30 tuổi trở xuống thiên tài, tiến hành luận bàn, chỉ cần có thể lấy được trước 5, coi như xét duyệt thông qua. 30 tuổi trở xuống thiên tài, Tần Trần nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ, vô luận là đại lục cái nào khu vực thế lực kia, 24 tuổi trở xuống, mới có thể xem như là thiên tài trẻ tuổi, 25 tuổi trở lên, lại cũng không tính. Một dạng thiên tài ở giữa tỷ thí thường thường sẽ đem tuổi định ở 24 tuổi, định ở 30 tuổi, rõ ràng không thích hợp. Hừ, định ở 30 tuổi còn chưa phải là cho những thứ kia muốn ăn gian thế lực cơ hội. Lưu Thái có một ít tức giận nói ra, những thứ kia cao nhất thế lực thiên tài trẻ tuổi, mọi người thật đều biết một khi phái tới trên thể diện sẽ trở nên rất khó coi. Sở dĩ Thiên Cơ Các mới tuyển chọn 30 tuổi cái này khảm, rõ ràng là nghĩ cho bọn hắn ăn gian cơ hội. Dù sao bách triều chi địa 24 tuổi lấy ở trên cao thủ quá nhiều, ai cũng không sẽ quá quan tâm, những thứ kia cao nhất thế lực tùy ý đều có thể phái ra một ít đến, cứ như vậy, đã có thể thu được gọi là A, kẻ khác cũng không tiện nói gì, điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường. Thật khỏi cần Lưu Thái giải thích, Tần Trần cũng rất nhanh thì minh bạch trong quan hệ lợi hại. Khó trách Lưu Thái bọn họ sẽ tức giận như thế. Nếu là đem tuổi định ở 24 tuổi, có U Thiên Tuyết bọn họ ở, lấy Đại Uy Vương Triều thực lực lấy được trước 5 xác suất vẫn rất lớn. Nhưng làm tuổi định ở 30 tuổi, thì có chút xấu hổ. U Thiên Tuyết bọn họ, mặc dù là lục giai sơ kỳ, trung kỳ võ tôn, thiên phú kinh người, nhưng dù sao còn quá trẻ. Mà một ít cao nhất vương triều trong 30 tuổi thiên tài, đạt đến lục giai sơ kỳ, trung kỳ, số lượng một đống lớn, thậm chí so U Thiên Tuyết tu vi cao cũng không có thiếu. Như vậy, đại uy vương triều rõ ràng ở vào hạ phong. Trừ cái đó ra còn có một cái vấn đề khác. Bởi vì thiên ma bí cảnh trăm năm mới mở một lần, cơ hội khó được, vì vậy một ít vương triều là tương lai tốt hơn phát triển, thường thường sẽ chọn để cho 24 tuổi trở xuống, nhưng đột phá lục giai võ tôn thiên tài trẻ tuổi tiến vào thiên ma bí cảnh trong. Thiên tài như vậy tiềm lực phát triển lớn hơn nữa, một khi lấy được kỳ ngộ, sau này dễ thích nghi cũng càng cao, đột phá vũ vương xác suất cũng lại càng lớn. Vì vậy rất nhiều thế lực nhỏ mang tới chiêu thiên thành, thường thường là loại này thiên tài. Góc chuyện audio.com. Nhưng hôm nay, thiên cơ các định ra một cái như vậy quy tắc để cho cùng loại đại uy vương triều như vậy thế lực lập tức sẽ biến phải hết sức khó xử. Dù sao đại uy vương triều khoảng cách chiêu thiên thành rất xa xôi, thời gian nửa tháng, mặc dù là có ý để cho hắn 30 tuổi trở xuống thiên tài qua đây, cũng rất không có khả năng, chỉ có thể phái ra như vậy tuyển thủ. Lúc đầu, những thứ này chịu xin bậc trung vương triều thế lực thường thường thực lực cũng không thế nào mạnh, để cho dưới quyền bọn họ 24 tuổi thiên tài, đi cùng những thứ kia cao nhất thế lực 30 tuổi cao thủ tranh phong, nếu có thể lấy được trước năm mới là lạ. Hừ, này thiên cơ các đánh thật đúng là tính toán thật hay. Tần Trần khí sắc cũng hết sức khó coi. Này thật là phong tỏa những thứ kia nguyên bản bình thường là có thể xin trở thành bậc trung vương triều thế lực, ngược lại là để cho những thứ kia ăn gian thế lực lấy được cơ hội. Bất quá, đối với lần này, Tần Trần ngược lại cũng không phải giống như Liêu Thái bọn họ vậy căm giận bất bằng. Được tất cả mọi người khỏi cần tức giận, trên đời này, vốn là cường giả chế định quy tắc muốn cho những thứ kia nắm giữ quyền phát biểu người, thay đại uy như vậy tầng thế lực nói, đó là nghĩ quá nhiều. Tần Trần rất là bình tĩnh nói ra, cách chương.